Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. CP số 0. Ha ha ha, đầu nhập vào rốt đại nhân quả nhiên là đời ta làm ra. Lựa chọn sáng suốt nhất. Herbert cười ha ha, phi thường thống khoái. Trận chiến này, hắn cùng tứ tướng tinh đứng đầu Katakuri kịch liệt chém giết, không rơi vào thế hạ phong, được xưng tụng mở mày mở mặt. Hắc hắc hắc, lần này bất kể nói thế nào, ta Herbert danh hào đều phải đăng lên báo đầu đề. Herbert mở miệng, ngữ khí hưng phấn, cái này thế nhưng là danh chấn thế giới a. Đầu đề, đừng có nằm mộng, đầu đề khẳng định là thuộc về Rốt đại nhân. Chính diện đánh bại một vị tứ hoàng a. Có trong đó tầng cán bộ cười nói, không chừng ngươi liền ngày hôm trước báo chí đều lên không đi. Ta lau, thật là có khả năng. Herbert nghe vậy không khỏi nhức cả trứng. Hắn một trận chiến này mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so. Không được, ta phải tìm Morgan những tên kia trò chuyện chút. Không nói đầu đề, dù sao cũng phải để cho ta trước gương đi. Herbert nói thầm. Một bên, Jinbi cười cười, mặc dù rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi, nhưng thật rất vui vẻ. Bọn hắn đánh bại Big Mom băng hải tặc, đây là một phần vinh quang, đồng thời cũng đã chứng minh hắn lựa chọn ban đầu không có sai. Chỉ có đi theo Rốt mới có thể để cho đảo ngư nhân đi về phía huy hoàng. Liền tứ hoàng băng hải tặc đều đánh bại, còn có ai có thể ngăn cản Red Rosa quật khởi? Hải quân cũng bất quá như thế, mặc dù có chút bành trướng, nhưng cậu khi thế này cùng tự tin, cũng là một cái thế lực cường đại nhất định phải có được. Cha Phan Ga lo ôm kiếm, tựa vào một cây đại thụ bên cạnh, hít sâu một hơi, tình huống của hắn hơi tốt đi một chút, nhưng cũng không quá lạc quan. Lo mắt nhìn rút lui hướng biển bờ Big Mom băng hải tặc. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hòn đảo nội bộ, nói, Rốt đại nhân đâu? Robin nghe vậy lập tức sững sờ, biến sắc, liền hướng hòn đảo bên trong chạy đi. Cha Phan Ga Lo cũng không dám lãnh đạm, theo sát phía sau. Hòn đảo bên trong lúc này đã hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích. Đầu đầu cũng có vết rách to lớn cùng cái hố, hỏa diễm khắp nơi, cháy đen một mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ không có một cái nào nơi hẻo lánh là hoàn hảo. Robin cùng lo chấn kinh tại hoàng chiến kinh khủng đồng thời, cũng không khỏi tăng tốc bước chân, dáng chống đỡ, vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách về sau, cuối cùng thấy được ngồi tại một đoạn gốc cây bên trên Rốt. Rốt, Robin chạy đến Rốt trước mặt, yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Không có việc gì, Rốt khoát tay áo, cười nói, ta không có gì đáng ngại. Chính là tiêu hao có chút nặng. Big Mom thế nào? Đem Big Mom đánh bay về sau, hắn dáng chống đỡ lấy tinh thần thực sự có chút gánh không được. Ken Bunsoku vận dụng nhận cực lớn chướng ngại, không cách nào biết được Big Mom tình huống. Robin gặp Rốt không có việc gì, biểu lộ hơi chậm, hít sâu một hơi nói, đụng nát một chiếc thuyền, không có động tĩnh, không biết tình huống cụ thể. A, phải cùng ta không sai biệt lắm, nhưng nàng thảm hại hơn một điểm. Big Mom lần này xem như bị thiệt lớn, nhục thân bị hao tổn ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt là tam đại linh hồn hóa thân một trong hai sừng mũ Napoleon, cũng chính là cái kia thanh cự kiếm, bị Rốt cưỡng ép đánh tan. Hai sừng mũ Napoleon, mặt trời Prometheus cùng lôi vân rớt cùng Homie không đồng dạng. Ba cái này là dùng Big Mom tự thân linh hồn chế tạo, bị Rốt cưỡng ép chảm diệt thì tương đương với chém tới Big Mom một bộ phận linh hồn. Nếu là thường nhân mất đi một bộ phận linh hồn, tuyệt đối là tại chỗ tử vong. Dù là Big Mom là Soru Soru Nomi năng lực giả, chỉ sợ cũng phi thường không dễ chịu. thậm chí lưu lại mãi mãi tổn thương. Rốt dần dần ngừng lại thở dốc, đứng người lên, bên ngoài thân ánh chớp dần dần biến mất. Chafanga lo tiến lên, lại ngoài ý muốn phát hiện, Rốt ngoại trừ quần áo rách tung tóe, nhục thân bên trên vậy mà không có một đạo vết thương. Liền một tia máu ứ đọng đều không có. Nếu không phải dưới chân cái này gần như vỡ vụn hòn đảo đang nhắc nhở hắn, lo sẽ còn tưởng rằng vừa vặn cái gì cũng chưa từng xảy ra. Rốt đại nhân sức khôi phục thật đúng là đáng sợ đâu. Hắn từ đáy lòng kính nể nói. Hoàng giả cấp chiến đấu, Rốt không có khả năng không bị thương. Nếu không cũng không khả năng đánh một ngày một đêm. Chỉ có thể nói, Rốt có một loại vượt quá tưởng tượng sức khôi phục, đem những thương thế này đều khép lại. Bình thường, không sánh bằng Kaido, Rốt thản nhiên nói, lúc này trong cơ thể hắn tích xúc đặc thù năng lượng gần như thấy đáy. Chỉ còn lại rất nhỏ một bộ phận, một khi sử dụng hết, hắn sức khôi phục liền sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí không bằng Big Mom. Muốn truy kích sao? Robin đi tới gần. Nàng thân cao tiếp cận 1m9, phi thường cao gầy, lúc này đứng nghiêm, khiến cho ngực cùng bờ mông đường cong càng thêm đột xuất. Nhẹ nhàng thở hào hển, tràn ngập hấp dẫn nữ tính lực. Rốt quét nàng một chút, ánh mắt tại cái kia có chút rách dưới trên quần áo hơi dừng lại. Lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện áo khoác, giúp nàng phủ thêm. Robin mặt không biểu tình, nhưng khóe miệng lại nhịn không được nhẹ nhàng nhếch lên. Ta cũng không có muốn. Một bên, lo ánh mắt một mực nhìn chằm chằm mặt đất, phảng phất tại số trên mặt đất có mấy con kiến, cầu sinh dục vọng mãnh liệt. Đương nhiên phải, mà lúc này Rốt đã không sai biệt lắm thăm dò chiến trường tình huống. Đang muốn mở miệng truy kích Big Mom băng hải tặc lúc, đột nhiên cảm ứng được hơn 10 đạo xa lạ khí tức cường đại. Chờ một chút, hắn nhướng mày, cẩn thận cảm ứng, ngay sau đó liền phát hiện người đầu lĩnh cái kia có chút quen thuộc khí tức. Sẽ không sai, CP0 đội trưởng, Carlos, từng cùng hắn tại Dressrosa chiến đấu qua siêu cấp cường giả. Chính phủ thế giới, quả nhiên xuất thủ sao? Rốt trong mắt hàn quang lóe lên, nhàn nhạt nói ra, không cần truy Big Mom băng hải tặc, có muốn chết ra hỏa đưa tới cửa. Rốt thu liễm Kenbunsoku, sau đó mang theo Robin hai người, tiến đến cùng Herbert bọn người hội hợp. Đối phương khí thế hung hung, cường giả phần đông, nếu là không tập kết lực lượng, cũng mở ra át chủ bài, thật là có khả năng bị hái được quả đào. Mà lúc này, cái kia hơn 10 đạo lạ lẫm khí tức, tại đáp lấy thuyền lên bờ về sau, cấp tốc tụ lại cùng một chỗ, động tác của bọn hắn đều nhịp, đồng thời lại yên tĩnh không tiếng động, thể hiện ra kinh người tố chất, chuẩn bị sẵn sàng, không nên khinh thường, địch quân nhân viên phần đông, săn giết trảm long kiếm hào hoàn tất, lập tức rút lui. Carlos là lần này kế hoạch đánh bất ngờ thủ lĩnh. Hắn ngữ khí trầm lãnh nói xong, coi như trước hướng phía trước chạy đi. Khiến người kinh dị chính là, hắn rõ ràng tốc độ cực nhanh, nhưng không có bao lớn thanh âm, giống như quỷ mị. Còn lại CP không thành viên theo sát phía sau, đều là lặng yên không một tiếng động, liền phảng phất một nhánh u linh bộ đội. CP0 mạnh nhất trên thế giới tổ chức tình báo, đồng thời cũng là hắc ám thế giới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ. Trong bọn họ cường giả có lẽ không am hiểu chính diện đối địch, nhưng hiệu suất chém giết tuyệt đối là còn hơn. Bọn hắn là chính phủ sắc bén nhất đao, xóa bỏ hết thảy uy hiếp. Mỗi một cái CP không thành viên ánh mắt đều phi thường bình tĩnh, rất nhẹ nhàng. Mặc dù đối mặt là một cái đánh bại Big Mom băng hải tặc khủng bố thế lực, nhưng Dressrosa đám người toàn viên khô kiệt, mà bọn hắn thần hoàn khí tốt, hai người chênh lệch phi thường lớn, đã đến đủ để tiêu diệt trình độ. Trên bầu trời, một cái hất lên màu xanh lá cây đậm áo choàng, thân ảnh lặng yên không tiếng động lơ lửng. Hắn phảng phất dung nhập thiên địa, lại phảng phất ở khắp mọi nơi gió, không có người phát giác được hắn tồn tại. Xuất thủ sao? Chính phủ thế giới, CP03 phân đội, đội trưởng Carlos, CP05 phân đội, đội trưởng Doi, Dragon thấp giọng thì thào, ánh mắt lấp lóe. Carlos tại CP0 bên trong bài danh thứ 3, là yếu đỉnh phong cấp siêu cấp cường giả, mà Doi hàng thứ 5, là Jinbi một cấp tồn tại, lại tăng thêm hơn 10 vị CP0 đỉnh tiêm đặc công. Đây tuyệt đối là một nhánh dù ai cũng không cách nào coi nhẹ sinh lực quân. Nếu là nhằm vào Big Mom băng hải tặc, hoàn toàn có thể đối với Big Mom băng hải tặc tạo thành kinh người sát thương. Thậm chí lưu lại 1 đến 2 vị tướng tinh cũng có thể. Dressrosa mặc dù là phe thắng lợi, nhưng trạng thái so Big Mom băng hải tặc cũng không khá hơn chút nào. Đồng dạng không thể lạc quan. Herbert đám người trạng thái cũng không quá tốt. Rốt, ngươi chuẩn bị làm sao lật bàn? Dragon khẽ cười một tiếng. Dựa theo ước định, nếu là Rốt không địch lại, liền sẽ hướng hắn cầu viện binh. Cho nên Dragon không vội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?